Chương 2251, Sở Lăng Phong. Ma thần bảng trước 30, đã có thật lâu không có biến động qua, lần này biến động, đã dẫn phát rất lớn chấn động. Phải biết, ma thần bảng là toàn bộ ma thành, nhất là quyền uy chiến lược cân nhắc bảng. Hắc Thiên Thần năng đủ đưa thân ma thần bảng thứ 23, đủ để chứng minh hắn thực lực cường hãn trình độ. Nhưng mà, lại bị một cái không có danh tiếng gì phương thần cho chém giết, cái này đủ để dẫn phát sóng gió rất lớn. Cái này phương thần là ai, làm sao chưa từng có nghe nói qua, ta giống như ở nơi nào nghe qua cái tên này. À, đúng, tại Thiên Tuyển Chi chủ mộ huyệt trước đó gặp qua hắn, hắn là một cái hợp nhất cảnh võ giả. Gia hỏa này không phải liền là có được thần Tuyển Châu may mắn gia hỏa sao? Rất nhiều người đều đang nghị luận phương thần, ánh mắt của bọn hắn rơi vào ma thần bảng thứ 23 vị trí bên trên, phá lệ phức tạp. Cuối cùng, rất nhiều người cho ra một cái kết luận, phương thần sở dĩ có thể chém giết Hắc Thiên Thần, hoàn toàn là dựa vào Âm Lăng Tuyển. Dùng thực lực của hắn, cho dù là đánh bại Hắc Thiên Thần đều không có khả năng, chớ nói chi là chém giết. Ma thần trong bảng, ẩn chứa Thiên Thánh Ma Tôn một tia tàn niệm, nhất niệm phía dưới liền có thể bao phủ toàn bộ ma thành. Đưa thân ma thần bảng cường giả, bọn hắn hồn đạo khí tức, đã cùng ma thần bảng chăm chú kết hợp với nhau. Chỉ cần khí tức của bọn hắn vẫn lạc, danh tự liền sẽ tòng ma thần trên bảng biến mất. Tương phản, chém giết bọn hắn người, liền sẽ ra ma thần trên bảng. Sở dĩ, làm ma thần bảng phát sinh biến về sau, tất cả mọi người biết rõ, Hắc Thiên Thần hoàn toàn chính xác chết rồi. Tin tức này, như là đồng dạng, nhanh chóng tại toàn bộ ma thành bên trong truyền bá ra, rất nhiều võ giả nghe nói về sau, vô cùng chấn động. Nhưng mà, cuối cùng nhất sợ không ai qua được dấu ở nào đó một chỗ chỗ ẩn nút kim giáp chiến ma. Tên đáng chết, làm sao lại nơi này lợi hại kim giáp chiến ma diện mục dữ tợn, trên mặt tràn đầy băng lãnh thần sắc. Hai cánh tay của hắn bị chém đứt, thực lực đại giảm, thay hình đổi dạng, che giấu, không dám ra ngoài. Ai có thể nghĩ tới, đường đường ma thần bảng thứ 21 kim giáp chiến ma, thế mà lại rơi vào kết cục như thế. Mặc dù ta tạm thời không cách nào giết ngươi, nhưng ta sẽ không để cho ngươi tốt hơn. Kim giáp chiến ma đôi mắt bên trong, lóe lên một dòng sát ý lạnh lẽo, tựa hồ đã có đối phó phương thần sách lược. Ma thành. Rất nhanh, một tin tức truyền khắp toàn bộ ma thành. Tin tức này xưng, phương thần trên thân, không riêng có được thần Tuyển Châu bực này trí bảo, còn người sở hữu khống chế Âm Lăng Tuyển trí bảo. Rất nhiều người nghe nói về sau, ánh mắt tham lam, đều muốn đánh phương thần chú ý, nhưng mà, càng nhiều người cu nở dê ý thức được, phương thần tại Âm Lăng Tuyển bên trong, đã ở vào tiên thiên thế bất bại, thực lực bọn hắn quá yếu, đi cũng là muốn chết. Không có Hắc Thiên Thần thực lực, đi cũng là chịu chết. Một chút võ giả bĩu môi một cái nói. Bất kể nói thế nào, Hắc Thiên Thần dù sao cũng là chết rồi, mà lại là chết bởi phương thần chi thủ. Điểm này, bọn hắn không thể không thừa nhận. Sở dĩ, ma thần trên bảng võ giả, mặc dù ngao ngoe muốn động, nhưng lại không dám tự tiện hành động. Hừ, chỉ là hợp nhất cảnh võ giả, cũng dám ở ma thành bên trong gây sóng gió, để cho ta sở mẫu người đi chiếu cố hắn. Một đạo bá đạo tuyệt luân thanh âm, tại ma thành bên trong vang lên. Liên Sở Lãng Phong đều động tâm sao? Sở Lãng Phong ra về sau, phương thần hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghe nói kia Sở Lãng Phong sở tu thần thuật, chính là âm hàn loại thần thuật, nghĩ đến cũng có thể ngăn cản Âm Lăng Tuyền ăn mòn. Theo Sở Lãng Phong mở miệng, rất nhiều người rối rít đi tới Bắc Phương Băng Nguyên, muốn thấy Sở Lãng Phong phong thái. Theo thời gian trôi qua, Bắc Phương Băng Nguyên bên trong võ giả càng ngày càng nhiều. Đương nhiên, đại bộ phận võ giả đều là ma thần bảng cường giả, còn như những cái kia liền ma thần bảng đều không thể đưa thân nhỏ yếu võ giả, căn bản là không có cách bước vào Bắc Phương Băng Nguyên. Mấy ngày về sau, Âm Lăng Tuyền trước, hội tụ rất nhiều võ giả. Ánh mắt của bọn hắn tập trung vào Âm Lăng Tuyền bên trong. Phương thần đâu hẳn là tại Âm Lăng Tuyền nội tu được thôi. Lời này vừa ra, lập tức để rất nhiều võ giả tràn đầy hâm mộ cùng ghen ghét. Phương thần, cút ra đây cho ta. Đất bằng một tiếng sét, trong lúc đó một đạo cuồng bạo thanh âm, theo phía chân trời xa xôi chuyển đến. Trong lòng mọi người chấn động, Sở Lãng Phong rốt cuộc đã đến. Hô hô hô, tại mọi người ánh mắt nhìn chăm chú bên trong, một cái cao lớn thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi, theo phía chân trời xa xôi chỗ đông dương mà tới. Sau một khắc, hắn đứng lặng tại Âm Lăng Tuyền trên không, thanh âm bên trong ẩn chứa cuồng bạo đến cực hạn lực lượng, rào động Âm Lăng Tuyền phong vân. Ma thần bảng thứ 15 cường giả Sở Lãng Phong, gần như đã đạt đến thánh cảnh cực hạn, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào ma la sát loại kia trình độ. Hắn một mực tại tìm kiếm thời cơ, sở dĩ đang nghe phương thần trên người có khống chế âm lăng tuyển bí bảo thời điểm, cũng là động tâm. Sở Lãng Phong kia thân ảnh cao lớn phía trên, tràn ngập mênh mông lực lượng, không khí bốn phía tiêu tán. Hắn con ngươi đen nhánh, nhìn chòng chọc vào âm lăng tuyển phía dưới. Nhưng mà, tiếng nói của hắn rơi xuống thời gian rất lâu, âm lăng tuyển bên trong đều không có bất cứ động tĩnh gì. Phương thần sợ sao nhất định là như vậy, Sở Lãng Phong là người thế nào, thực lực của hắn quá mạnh, căn bản không phải Hắc Thiên thần năng đủ so sánh. Hắn trô nở ở âm lăng tuyển bên trong, Sở Lãng Phong cu nở dê không la mở gì được cờ hắn. Hắn có thế cả một đời trô nở ở âm lăng tuyển bên trong làm rùa đen rút đầu sao? Rất nhiều võ giả âm thầm nghị luận. Phương thần. Âm lăng tuyển bên trong, quanh quần Sở Lãng Phong thanh âm, bàn tay hắn bỗng nhiên vỗ. Lập tức, mênh mông lực lượng đánh vào âm lăng tuyển bên trong. Vừa mới bình tĩnh trở lại âm lăng tuyển, bị thứ nhất trường đập, phong vân đột biến. Giờ phút này, ngay tại âm lăng tuyển phía dưới tu hành phương thần, bỗng nhiên mở mắt. Ma thần bảng 15, Sở Lãng Phong phương thần tự nhủ. Trong con ngươi của hắn lóe lên một tia băng lãnh thần sắc, bất quá thân thể nhưng không có động. Mượn nhờ âm lăng tuyển chi huy, đối phó Sở Lãng Phong cu nở dê không tính rất khó khăn. Bất quá nói đến đây, phương thần hơi dừng lại một chút, sau đó nói, muốn giết ta người, cũng phải làm tốt bị giết chuẩn bị. Âm lăng tuyển trên không, Sở Lãng Phong con ngươi đen nhánh bên trong, lóe lên một tia vẻ không vui. Nhưng mà, đúng lúc này, một đạo phi thường cuồng vọng thanh âm truyền đến. Ma thần bảng 15 Sở Lãng Phong, bằng ngươi còn không có tư cách để cho ta xuất thủ. Quanh câu nói này trực tiếp dẫn nổ toàn bộ Bắc Phương băng nguyên, rất nhiều võ giả mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn xem âm lăng tuyển. Phương thần điên rồi sao? Đối mặt Sở Lãng Phong, lại dám dạng này khẩu xuất cuồng ngôn, hắn coi như tại lợi hại, có thế lợi hại qua Sở Lãng Phong sao? Rất nhiều người lắc đầu, đối phương thần sinh lòng bất mãn. Một cái hợp nhất cảnh mao đầu tiểu tử, cơ duyên xảo hợp đạt được khống chế âm lăng tuyển trí bảo mà thôi, cư nhiên như thế phách lối. Ánh mắt mọi người rơi vào Sở Lãng Phong trên thân, muốn nhìn một chút, hắn sẽ như thế nào ứng đối. Quả nhiên, Sở Lãng Phong nổi giận. Nguyên bản ta còn đang suy nghĩ, nếu ngươi chủ động giao ra bí bảo, ta Sở Lãng Phong có thể tha cho ngươi khỏi chết. Nhưng là, coi như ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Sở Lãng Phong lạnh giọng nói, hôm nay, ta tất sát ngươi. Ngươi lấy cái gì tới giết ta? Âm lăng tuyền bên trong, lại lần nữa truyền ra một thanh âm. Sở Lãng Phong thân thể giật mình, nắm đấm nắm chặt, sắc mặt âm hàn đến cực hạn. Hưu trong ai nhờ mà tờ chăm chu của Mo Y người, Sở Lãng Phong thân hình lóe lên, trực tiếp chui vào âm lăng tuyển bên trong. Mau nhìn, Sở Lãng Phong tiến vào âm lăng tuyển. Hắn là muốn tại âm lăng tuyển bên trong cường sát phương thần sao? Ha ha ha, ngẫm lại đều cảm giác kích thích, không hổ là thần tượng của ta Sở Lãng Phong. Sở Lãng Phong cử động đã dẫn phát rất lớn chấn động, Bắc Phương băng nguyên bên trên không ngừng truyền ra tán dương Sở Lãng Phong thanh âm. Đồng thời, đám người cu nở dê tại mật thiết chú ý âm lăng tuyển bên trong động tĩnh. Hô hô hô, âm lăng tuyển bên trong, Sở Lãng Phong cấp tốc lặn xuống. Hắn muốn cưỡng ép đem phương thần mang ra âm lăng tuyển, sau đó chém giết. Làm sao không còn xem xét bốn phía về sau, không có phát hiện phương thần tung tích, Sở Lãng Phong có một chút kinh ngạc. Tiếp tục lặn xuống. Theo thời gian trôi qua, Sở Lãng Phong đã lặn xuống đến cực sâu vị trí, bất quá vẫn không có tìm tơ y phương thần. Lúc này, sắc mặt của hắn lửng hồng, đã không cách nào đang lặn xuống. Không thể tiếp tục lặn xuống, bằng không mà nói, nguyên thần muốn bị đông kết. Sở Lãng Phong rất không cam tâm, nhưng cũng không dám lấy chính mình sinh mệnh nói đùa, dù sao nơi này chính là âm lăng tuyển. Đi lên. Sở Lãng Phong bàn chân giẫm một cái, bắt đầu tăng trở lại. Ta nói qua, ngươi Sở Lãng Phong còn không có tư cách để cho ta xuất thủ. Phương thần thanh âm, tại Sở Lãng Phong vang lên bên tai. Lập tức, Sở Lãng Phong tăng lên thân thể, loạn choạng thoáng cái, kém một chút ngã sắp xuống. Ta Sở Lãng Phong thể, muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Xoạt, Sở Lãng Phong thở phì phò xông ra âm lăng tuyển, trên thân bạo phát ra làm người sợ hãi sát ý.